dã báo cùng lang, nhìn chỉ như là một nắm lá cây bị bóp nát vướng trên người lại liền có thể che giấu hơi người, thậm chí còn khiến độc trùng độc xà chủ động tránh đi. Giờ ngọ hai người không có nhóm lửa, liền uống nước sạch ăn lương khô. Dịch Vân Khanh khi đang lau miệng liền hỏi, ngươi rốt cuộc muốn săn con gì? Bọn họ đi cho tới trưa nhưng cái gì cũng chưa săn, không phải không có con mồi, ngược lại là rất nhiều. Nhưng Đông Dương một chút ý tứ muốn xuống tay cũng không có. Đông Dương uống hết nước, bỏ vào trong ống trúc, ta muốn săn dã hùng lộc. Dịch Vân Khanh khó hiểu, vì cái gì nhất định phải săn dã hùng lộc, lợn rừng con hoáng lại không được. Lợn rừng quá nặng, con hoáng rất nhỏ. Ta muốn săn dã hùng lộc không phải vì thịt, mà vì sừng trên đầu nó. Nhìn thấy Dịch Vân Khanh cả kinh, tiếp tục nói, trong thâm sơn ai cũng biết, cũng muốn có được dược liệu chân quý. Nhưng những thứ đó chỉ có thể khả ngộ không thể cầu, còn về những con hổ hay mãnh thú, chưa nói tới ta hiện tại không có đủ công cụ để săn, muốn săn cũng không thể chủ động săn được. Tính đi tính lại ta thấy chỉ có thể săn dã hùng lộc, sừng của nó sau khi dùng thủ pháp dùng để chế dược, chính là loại dược liệu quý báu. Chỉ cần thành công săn được một cái, làm thành phẩm, qua mùa đông có thể xây được phòng ở. Dịch Vân Khanh yết hầu khô khốc, trong tâm hiện lên một tia xấu hổ.